ta là một tên trộm. Chương 34, anh hùng từ trên trời rơi xuống 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy sắp chém tới nơi, con Bạch Cảnh Tiêu Hổ nhảy bật lùi tránh thoát, cái đôi mạnh mẽ quật đến Tiểu Thiên chênh lệch 30 lb, đâu phải là chuyện đùa, ăn ngập bụng tránh thoát một đòn. Mũi kiếm chống đất mượn lực cơ thể lộn một vòng, trường kiếm một lần nữa chém xuống đỉnh đầu con hổ. Đam tay, hai, Mộ Dung Tiểu Thiên cả kinh, thân thể xuống đất rồi không dám dừng lại, chạy thục mạng về phía Bạch Vân. Gào, Bạch Cảnh Tiêu Hổ gầm lên, thân thể bắn ra, giống như một mũi tên đuổi theo Tiểu Thiên. May mà lần trước cộng hết vào nhanh nhẹn, vì khoảng cách ngắn, Bạch Cảnh Tiêu Hổ chỉ chạy mấy bước Tiểu Thiên đã chạy đến chỗ Bạch Vân rồi. Một tiếng nổ lớn, mặt đất chấn động, tiếp đó là tiếng gầm rú của Tiêu Hổ. Mau đánh chết nó, Bạch Vân lúc này đã đứng bên cạnh cạm bẫy, ma pháp băng tiễn sơ cấp lối đuôi nhau lao xuống. Bạch Cảnh Tiêu Hổ lúc này bị mấy cái trông đâm vào cơ thể, vết mau loang lổ. Cạm bẫy cũng không sâu nhưng chặt chẽ giữ chân con hổ không cho nó động đậy. Mộ Dung Tiểu Thiên chỉ có thể đứng xem, bản thân mình là chiến sĩ, không có công kích từ xa. Dù sao con hổ kia cũng sắp chết rồi, bản thân mình đứng bên cổ vũ động viên là ổn. Cố lên Bạch Vân, kiên trì nhất định thắng lợi, ngồi mát ăn bát vàng. Bạch Vân trừng mắt với Tiểu Thiên, tên con trai cười ngượng. Đã vậy, anh xem xét tên anh hùng kia nhá. Ừ, dù sao anh đứng ở đây cũng vô dụng. Gào, đúng lúc này, Bạch Cảnh Tiêu Hổ giống lên giận dữ, đập gãy mấy cái trông, mạnh mẽ nhảy lên, cực kỳ hung ác vọt tới Bạch Vân. Mộ Dung Tiểu Thiên vội vàng kéo Bạch Vân sang một bên. Bạch Cảnh Tiêu Hổ thấy mình lao vào khoảng không, lúc chạm đất quay người lại tiếp tục đánh về phía hai người. Chạy, hắn vặn thân thể tránh thoát, đồng thời trường kiếm đâm vào bụng con hổ. Bạch Cảnh Tiêu Hổ rất tức giận, cái đuôi quật ngang đánh bay Bạch Vân đến 6 mét, sau đó nó lại nhanh chóng đuổi theo nàng. Thật không ngờ con súc vật này lại hiểu tránh mũi nhọn đánh chỗ yếu. Mà lúc này Bạch Vân gần hết máu, căn bản không có cơ hội tránh né. Bạch Cảnh Tiêu Hổ vọt lên, nàng khó thoát khỏi cái chết. Tiểu Thiên hét lớn, xương khớp toàn thân giòn hưởng, thân thể mang theo 6 đạo hư ảnh như quỷ mị xuất hiện bên người Bạch Vân, tay trái thành chảo vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ. Đinh, người chơi ta là một tên trộm lên cấp 10, có thể đến các đại thành chuyển chức. Đinh, người chơi ta là một tên trộm thành công tự nghĩ ra kỹ năng, 2 may mắn, 3 ngộ tính, thưởng danh vọng 5.000. Mời người chơi ta là một tên trộm đặt tên cho kỹ năng. Mộ Dung Tiểu Thiên bỏ mặc thanh âm hệ thống, Bạch Cảnh Tiêu Tiêu Hổ đã chết, hắn chạy đến bên Bạch Vân. Bạch Vân, em không sao chứ? Sắc mặt Bạch Vân trắng nhợt, nàng rất đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Em không sao, nàng cười nhăn nhó, bỗng nhiên thân thể bắt đầu nhạt dần, Bạch Vân biến mất. Bị đá ra khỏi mạng, vì sao, chỉ có người tinh thần lực suy yếu nghiêm trọng mới gặp phải dạng này. Nhưng Bạch Vân, tên trai ngây ngần, hắn rất lo lắng cho Bạch Vân, nhưng giờ phải mở bảng thuộc tính, hình như vừa rồi mình sáng chế skill mới. Kỹ năng, một mị ảnh phiêu di trung cấp, 10 lực lượng, 20 nhanh nhẹn, tốc độ di chuyển 6x, 10 công kích tốc độ, trừ 80 lb. Giây, không thời gian hồi skill, 10, miss đánh, 5, thuần di trong bán kính 2 km. Thăng cấp kinh nghiệm, 0, 10.000, mị ảnh phiêu di đã lên trung cấp, thảm nào vừa nãy tốc độ nhanh hơn không ít. Xem tiếp, 2, chưa đặt tên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ cấp, 20 lực lượng, 10 thể chất, 30. Đam tay, 5, cơ hội damage 2x, hồi skill 2 phút, dịch giả, mọi người có thấy cái giới thiệu thuộc tính chưa biết tên này thiếu một cái gì không? Mộ Dung Tiểu Thiên chẳng vui sướng được bao nhiêu bởi Bạch Vân làm hắn không an tâm. Thêm nữa, cho dù skill ngon không chuyển chức được mà reset nhân vật thì có tác dụng gì? Gọi là tán hồn tiết chảo đi. Nhặt hết vài thứ linh tinh từ Bạch Cảnh Tiêu Hổ, Mộ Dung Tiểu Thiên thở dài phiền muộn. Đi xem tên anh hùng kia đã. Ta là một tên trộm, quyển một thương mang. Cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.